Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1122, chương 1126. Đường đi, ngàn năm trước đó, đi trở về đi. Nữ oa lời nói để vệ tử thanh triệt để trầm mặc lại. Chẳng lẽ, chỉ có biện pháp này sao? Hắn muốn cược, thế nhưng là cái này đại giới. Thật sự là quá lớn. Nếu như nói là cầm tiên kiếm thế giới làm tiền đặt cược. Vệ tử thanh hội không chút do dự lựa chọn đi cược một đi. Nhưng là bây giờ hắn không dám. Bởi vì cái này không chỉ có chỉ là tiên kiếm thế giới đơn giản như vậy. Mà là dính đến Linh Nhi còn có Thanh Yên. Vợ mình cùng nữ Nhi. Khả năng liền hội nương theo lấy mình cái này một cược. Sau đó từ sinh mệnh mình bên trong biến mất. Cái giá như thế này. Vệ tử thanh thật không dám đi cược. Cho nên, hắn trầm mặc lại. Cứ việc sắc mặt không cam lòng. Cứ việc nắm đấm đã nắm đến căng lên. Hắn vẫn là chỉ có thể trầm mặc. Ta biết, hồi lâu, thanh âm khàn khàn từ vệ tử thanh trong miệng phát ra. Lời này, phảng phất quất lấy hết hắn toàn bộ khí lực bình thường. Tại biết đây là tiên kiếm ba thế giới lúc đợi. Vệ tử thanh đầy cõi lòng mừng rỡ cảm thấy. Mình có thể gặp được nữ nhi của mình. Nhưng là bây giờ. Bất quá cũng tốt. Cứ việc còn cần đang đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng là chỉ cần nàng còn ở cái thế giới này. Như vậy còn sống liền là hy vọng. Thời gian. Cũng không cần muốn quá lâu. Còn có hơn 10 thế giới. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn 50 năm. Mấy tại có 50 năm. Mình liền có thể mở ra trung cực thân phận. Đến lúc đó mình liền có thể tùy ý lựa chọn mình muốn tiến về thế giới. Như vậy, mình còn sợ không gặp được Thanh Yên sao? Trăm năm thời gian mình đều sống qua tới. Còn kém mấy năm này sao? Duy nhất thật xin lỗi. Cũng chính là Linh Nhi. Nàng, lại phải thời gian thật dài không gặp được nữ nhi của mình. Xem ra, trong lòng ngươi đã có quyết định. Cũng tốt, bất quá bởi vì ngươi xuất hiện. Chuyện xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như có thể, bản thánh hy vọng, người có thể trợ giúp thiên hạ này thương sinh. Chuyện xuất hiện biến hóa. Vệ tử thanh ánh mắt lập tức nhíu lại. Mỗi một lần mình xuất hiện, đều đưa đến rất nhiều chuyện xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ lần này, lại xuất hiện biến hóa? Là chuyện gì? Ta không biết, chỉ là biết ngươi xuất hiện. Để nguyên bản trong tương lai rất là sáng tỏ sự tình. Trở nên càng phát ra mơ hồ lên. Nếu như không có thăm dò sai lầm lời nói, trong tương lai sắp đến vận mệnh, chỉ bằng vào một cái thiên tuyển người đã rất khó đi vượt qua. Tà kiếm tiên sự tình sao? Tương lai trong vòng một năm, tà kiếm tiên liền hội xuất hiện. Cái này chút vệ tử thanh là biết. Hiện tại nữ oa thánh nhân nói chưa tới bắt đầu cải biến, là bởi vì chính mình nguyên nhân bắt đầu cải biến sao? Nhưng là bây giờ mình một chút sự tình cũng không có làm. Nói thế nào cải biến? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ta, nhưng không có làm ra cái gì đủ để ảnh hưởng tương lai sự tình. Làm sao có thể? Không phải hiện tại, mà là tại trước kia. Người từ trước kia cải biến cái thế giới này bắt đầu đi xuống quỹ tích. Trước kia, vệ tử thanh cái này xem như thật ngây ngẩn cả người. Mình làm sao từ trước kia bắt đầu cải biến? Đó căn bản không có khả năng được không? Tiên kiếm thế giới bên trong. Mình liền xuất hiện qua tại tiên kiếm một còn có hiện tại tiên kiếm ba. Căn bản vốn không có ở đi qua trước kia. Làm sao có thể từ trước kia liền bắt đầu cải biến? Không đúng, không đúng. Nữ oa thánh nhân, xuống lần nữa không rõ. Ta như thế nào từ trước kia bắt đầu cải biến? Chẳng lẽ ta trở về qua trước kia, nhưng đó căn bản không có khả năng, bởi vì ta chưa từng có trở về qua mới đúng. Cái này chút ngài hẳn là cũng biết, bản thánh biết, cho nên, bản thánh muốn ngươi giúp bản thánh nhìn xem, ở trong đó, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cái này, vệ tử thanh có chút không hiểu, thánh nhân kia hy vọng xuống lần nữa như thế nào hỗ trợ. Tương lai cải biến. Khả năng hội dẫn đến lần này thương sinh không cách nào vượt qua. Một khi không cách nào vượt qua, tiên kiếm một thế giới liền không hội tồn tại. Linh Nhi, Thanh Yên vậy hội biến mất. Mình không có nhân từ như vậy sẽ vì cải biến thương sinh mà hy sinh cái gì? Thế nhưng là một khi cùng mình nữ nhân cùng nữ nhi dính vào quan hệ. Vệ Tử Thanh là tuyệt đối sẽ không đi tránh lui. Đây là thân vì một cái nam nhân trách nhiệm. Bản thánh hy vọng ngươi có thể trở về 1000 năm thời không đi xem một chút. Nhìn xem nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bản thánh phát hiện, hết thảy biến hóa, đều từ nơi đó bắt đầu. Mà ở trong đó, lại cùng lấy ma giới. Có cực sâu liên hệ. Trở lại quá khứ, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Không phải nói, đường hầm không thời gian cực kỳ không ổn định à? Làm sao còn có thể trở lại quá khứ? Thật là như thế, bất quá khác nhau ngay tại ở tương lai. Cùng đi qua đã định, tự nhiên là không cái gì phong hiểm. Tương lai cái này không nhất định, đây cũng là vì cái gì? Tương lai bản thánh có thể tùy tiện đưa Lý Tiêu Dao trở về nguyên nhân. Nữ Hoa đang giải thích, Vệ Tử Thanh cũng coi là minh bạch. Đương nhiên, như là người khác Vệ Tử Thanh có lẽ sẽ cảm thấy nàng là đang lừa mình. Thế nhưng là nữ oa lời nói, Vệ Tử Thanh liền sẽ không đi hoài nghi, bởi vì đó căn bản không cần thiết. Trở lại 1000 năm trước sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, 1000 năm trước mình trở về qua. Cái này có lẽ cũng là bởi vì lần này trở về nguyên nhân a. Chỉ là, mình bây giờ nếu như không quay về, há không hội liền sẽ không cải biến. Rất nhanh Vệ Tử Thanh liền lắc đầu. Đó căn bản không hề ảnh hưởng. Đã nữ oa nói qua, tương lai đã cải biến. Như vậy mặc kệ lần này mình có trở về hay không, kỳ thật đều đã sẽ không ở thay đổi cái gì. Đã như vậy, mình còn không bằng trở về. Lời như vậy, vậy có thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tốt, ta trở về. Lúc nào xuất phát? Trong lòng hạ quyết tâm, Vệ Tử Thanh tự nhiên là không có ở cự tuyệt ý nghĩ. Lập tức trực tiếp hỏi đường. Hiện tại, bản thánh hiện tại liền đưa ngươi trở về. Nữ oa thản nhiên nói. Ngay tại lúc đó, nữ oa trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ ra. Đó là một cái lối đi. Thông đạo ngũ thải quang mang lấp lóe. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng tại lối đi kia bên trong tràn ngập. Nhìn không thấy cuối cùng. Ngay cả ánh sáng dây. Không gian. Giống như đều vặn vẹo cùng một chỗ bình thường. Đây là đường hầm không thời gian. Đường hầm cuối cùng liền là 1000 năm trước đó. Đạp lên đi, nhìn xem 1000 năm trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt đường hầm không thời gian, Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên. Ngay tại hắn đạp vào đường hầm không thời gian, biến mất tại thời gian này điểm trong nháy mắt, ma giới, một tòa khí thế bàng bạc trong cung điện, vương tọa phía trên, một cái toàn thân tản ra khí thế khủng bố nam tử vốn là nhắm mắt lại. Lại tại thời khắc này, mãnh liệt địa ngẩng đầu lên, trên mặt càng là lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Giơ thẳng lên trời phóng khoáng cười to bắt đầu. 1000 năm, dòng dã một thời gian 1000 năm, người rốt cục xuất hiện, thậm chí ngay cả cây cỏ bồng vậy xuất hiện. Vì cái này một ngày, bản tôn chờ đến thật sự là quá lâu. Quá lâu. Nam tử đột nhiên cười to để người bên cạnh đều giật nảy mình. Bất quá ai vậy không dám nói gì chính là. Cười xong, nam tử kia sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Từ cái kia vương tọa phía trên đứng lên tới. Ma tôn, ngài đây là muốn. Một mực đi theo cái này bên người nam tử một cái cao gầy lãnh khốc anh tuấn. Nam tử hơi kinh ngạc nhìn xem nam tử nói. Nhân giới, là thời điểm đi gặp lão bằng hữu. Đem cái kia một trận chưa hoàn thành chiến đấu vẽ kế tiếp dấu chấm tròn. Nghe nói như thế, Khê Phong con ngươi chừng lớn lấy, tràn đầy chấn kinh. Hắn, xuất hiện sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.